Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 cha ra manh mối. Nói chuyện cái này, là trừ bỏ Lữ Giai nhỏ nhất biểu ca, mới 17 tuổi, tố chất tâm lý tự nhiên cũng tương đối thấp. Trải qua một buổi tối tra tấn, hắn này hai mắt đều không có nhiều ít thần thái. Nhìn qua héo héo nhi, đỉnh một đôi gấu trúc mắt, trên người còn ở phát run, ngay cả kia góc áo đều bị chính hắn ít nếp uốn biến hình. Cảnh Vân Chiêu nhưng thật ra rất đồng tình hắn, một buổi tối, vẫn luôn là cúi đầu, kia cổ đều có chút cứng đờ. Chúng ta thật sự không phải cố ý, kia tiểu biểu ca khóc lóc, nhìn bên cạnh hắn phụ nhân. Dai dai tâm tình không tốt, chúng ta vì hống nàng cao hứng muốn mang nàng đi phụ cận KTV ca hát. Không nghĩ tới trên đường gặp được cái này Cảnh Vân Chiêu. Nàng một người, chúng ta cho rằng có thể cho nàng điểm giáo huấn, liền đem nàng đưa tới hẻm nhỏ động thủ. Nhưng không nghĩ tới chúng ta không đánh quá hắn. Đại biểu ca nóng nảy, liền cầm cục đá. Nhưng bị nàng tránh thoát đi, ngược lại tập đến lão tam, này tiếng khóc cũng là ruột gan đứt từng khúc, nhịn một buổi tối lúc sau, kia sợi sợ hãi là thành lần dâng lên, không, không sai, chính là như vậy, bên kia, dư lại vị kia nhị biểu ca xúc đầu hồng mắt cũng nói, các ngươi nói bậy, là Cảnh Vân Chiêu động tay. Vị kia đại biểu ca nháy mắt đứng lên, phong giống nhau hướng kia lão tứ vọt qua đi, một vòng liền kén ở đối phương mũi cốt thượng, chỉ thấy đối phương chảy ra hai hàng máu tươi, oai ngã vào một bên, cả người lại là dọa hôn mê bất tỉnh. Này biến cố vừa ra, chung quanh cảnh sát cũng không có khả năng ngồi bất động, lập tức tiến lên đem người túm chặt. Không phải ta làm, mẹ ngươi phải tin tưởng ta, đều là cái này Cảnh Vân Chiêu, đều đúng vậy nàng, dai dai ngươi nói cho bọn họ, chuyện này cùng ta không quan hệ, đại biểu ca hoàn toàn điên rồi, dã thú giống nhau kêu gào, vội vàng mà sợ hãi, Lữ Giai chỉ là cái 15 tuổi tiểu nha đầu, nơi nào gặp qua loại này trường hợp. Nàng trong lòng rõ ràng, đương tiểu biểu ca mở miệng lúc sau, bọn họ liền xong rồi, nàng cũng xong rồi, nước mắt xôn xao một chút hạ xuống, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, ôm nhau khóc ròng, đại biểu ca không phải cố ý, chúng ta chỉ là tưởng giáo huấn Cảnh Vân Chiêu, là Cảnh Vân Chiêu tránh thoát đi mới có thể bộ dáng này. Lữ Giai, ngươi cái này tai họa, ngươi cũng nói bậy, đại biểu ca chân nhưng thật ra khá dài, mặc dù thượng thân bị người túm, dưới sự tức giận vẫn là đạp Lữ Giai một chân. Đâu chỉ này đại biểu ca sinh khí, chính là ở đây ba cái cô nhóm, cũng đều điên rồi dường như, nhìn Lữ Giai ánh mắt đều mang theo chán ghét, bọn họ Lữ ra đời trước. Chỉ có một nam đinh, kia đó là Lữ Giai phụ thân, nhưng cố tình, Lữ gia gả đi ra ngoài bốn cái nữ nhi, mỗi người đều sinh đứa con trai, duy độc Lữ Giai phụ thân, chỉ sinh một cái nữ nhi mà thôi. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng cùng thế hệ bên trong rốt cuộc chỉ có một nữ hài tử, nhiều ít đặc thù một ít, ngày thường cũng nhiều một ít yêu thương. Lại không nghĩ rằng, vẫn luôn phủng ở lòng bàn tay nha đầu hiện giờ lại cho bọn hắn mấy nhà người mang đến lớn như vậy. Mối họa, lúc này, kia bị thương tam biểu ca cha mẹ cũng đã đuổi lại đây. Vừa lúc đụng vào một màn này, dai dai a, chúng ta không thực xin lỗi ngươi a, ngươi như thế nào có thể như vậy hại chúng ta, kia tiếng khóc một đợt tiếp theo một đợt. Cảnh Vân Chiêu cũng hôn một hơi, đồng tình, cũng không có, Nàng so bất luận cái gì thời điểm đều phải bình tĩnh. Có chút người đáng thương thời điểm nhìn qua là sẽ làm người khổ sở. Nhưng những người đó đáng giận thời điểm lại đều là sẽ cắn người dã thú. Kia cảnh sát cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối diện cư dân lâu đích xác có người nhìn đến bọn họ. Nhưng chỉ nhìn đến lữ giai này vài người chủ động khiêu khích. Sau lại bọn họ đi hẻm nhỏ lúc sau. Bởi vì quá mức khắc ám quan hệ, căn bản không ai nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Thậm chí bởi vì bọn họ tuổi còn nhỏ duyên cớ, cũng không ai nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy sự kiện. Mặc kệ thế nào, sự tình là cha ra manh mối. Hết chương.